xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 51, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chuẩn Phong đưa cậu về nhà. Lâm Giản Y nằm trên giường, ôm chiếc chăn, thân thể hơi cuộn tròn, không rời mắt khỏi người đàn ông. Cố Chuẩn Phong trấn an một lúc lâu cậu mới tạm bình tĩnh lại, nhưng cơ thể và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi. Vừa về đến nhà đã ngã xuống giường, nhưng Lâm Giản Y vẫn chưa thể ngủ. Ký ức của cậu không hoàn chỉnh, còn nhiều điều thắc mắc chưa được giải đáp. Anh Chuẩn, bây giờ có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cậu hỏi, giọng nói mệt mỏi khiến lời nói trở nên nhạt nhòa. Lâm Tỉnh là sao? Nghĩ lại mọi chuyện, từ lúc bắt đầu mọi thứ đều không đúng, đặc biệt là nữ chính. Dường như từ rất sớm đã biết đến cậu. Cố Chuẩn Phong ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dính trên trán cậu. Lâm Tỉnh là em gái của em, hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng. Lâm Việt cùng năm đó muốn kết hợp hai người lại. Lâm Giản Y khựng lại. Kết hợp? Ừ. Cố Chuẩn Phong ánh lên một tia đen tối nhưng nhanh chóng giấu đi, không để Lâm Giản Y nhận ra. Hắn cũng nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng rồi bắt đầu nói. Sau khi Lâm Tỉnh sinh ra, Lâm Việt muốn nhanh chóng kích phát toàn bộ tiềm năng của em ấy, nhưng Lâm Tỉnh còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ. Nếu dùng thuốc kích thích đột ngột sẽ làm em ấy suy sụp. Em là anh ruột của Lâm Tỉnh nên Lâm Việt cùng muốn dùng máu của em để nuôi dưỡng cơ thể Lâm Tỉnh. Kết hợp hai người làm một, tạo ra một vũ khí mạnh mẽ trong tay gã. Lâm Giản Y nghe và dần hiểu rõ sự thật năm xưa. Lâm Việt là một nhà khoa học điên, cả đời theo đuổi việc tạo ra vũ khí người hình mạnh mẽ. Khi Lâm Tỉnh vừa mới sinh ra, gã đã nhìn thấy tiềm năng tinh thần lực mạnh mẽ mà mình hằng mơ ước. Lập tức có ý đồ dùng các loại thuốc để kích thích Lâm Tỉnh, khiến tiềm năng tinh thần lực của cô bị kích phát tối đa. Nhưng Lâm Tỉnh khi đó còn quá nhỏ, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn nên không thể chịu nổi tác động mạnh từ thuốc. Suýt nữa suy sụp, khi thí nghiệm không thể tiếp tục, lúc Lâm Việt đã hết cách, gã đột nhiên nghĩ đến cậu. Cậu là anh trai của Lâm Tỉnh, hai người có chung huyết mạch, tinh thần lực của cậu thuộc loại trấn an và chữa trị. Máu của cậu sẽ rất có tác dụng trong việc nuôi dưỡng cơ thể Lâm Tỉnh. Hai người bị nhốt trong phòng thí nghiệm tối tăm, mỗi ngày đều phải chịu đựng những thí nghiệm dung hợp hưng phấn của Lâm Việt cùng. Trong khi đó, Lâm Việt ở bên ngoài đã điều Cố Chuẩn Phong đi làm nhiệm vụ rồi lại cho người giả mạo Lâm Giản Y. Nên một thời gian sau thế nhưng không ai phát hiện cậu đã biến mất. Cho đến một năm sau, khi Cố Chuẩn Phong trở về từ chiến trường, hắn mới phát hiện ra điều không ổn. Nhưng vào lúc đó, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên. Lửa cháy dữ dội, Cố Chuẩn Phong vội vã đến nơi, kịp thời cứu Lâm Tỉnh khi cậu dùng hết sức ném cô ra khỏi phòng thí nghiệm trước khi cửa sắt hoàn toàn rơi xuống. Lúc anh mở được cửa sắt, em đã không còn dấu hiệu sự sống. Lâm Giản Y tựa đầu vào ngực Cố Chuẩn Phong, im lặng một lúc rồi mới hỏi, xấu lắm phải không, Cố Chuẩn Phong? Cái gì? Lâm Giản Y khẽ cười, hàng mi hơi rũ xuống. Khi đó chắc chắn em đã bị lửa đốt cháy đến mức không còn nhận ra được. Với ngọn lửa lớn như vậy, da thịt chắc hẳn đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Cố Chuẩn Phong im lặng nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ trên gương mặt cậu. Không xấu, rất đẹp, chỉ là quá nhẹ, sau khi bị rút máu quá nhiều, cơ thể cậu thiếu niên dường như chỉ còn lại chút xương. Khi Cố Chuẩn Phong ôm cậu ra khỏi ngọn lửa, cảm giác như đang ôm một tờ giấy mỏng, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể bay đi. Quá nhẹ, đó là suy nghĩ lúc đó của hắn. Người em trai mà hắn đã chăm sóc suốt 10 năm, làm sao có thể trở nên nhẹ như vậy? Cố Chuẩn Phong dùng ngón tay với vết chai nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ trên gương mặt Lâm Giản Y. Khi đến gần khóe môi, Lâm Giản Y đột nhiên mở miệng, cắn nhẹ ngón tay hắn, lực không mạnh, chỉ như mèo con cắn. Cắn một lúc lâu, Lâm Giản Y vẫn không buông ra, dùng đôi môi mềm mại bao trọn ngón tay của Cố Chuẩn Phong. Ngậm lấy, nước bọt thấm ướt ngón tay. Lâm Giản Y ngước mắt, nhìn người đàn ông đang nằm nghiêng bên cạnh mình một cách lặng lẽ. Cố Chuẩn Phong để mặc cậu ngậm ngón tay, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc rối của cậu. Rồi tiếp tục giải thích, anh và Lâm Tỉnh đã tìm rất lâu cách để đưa em trở về. Cho đến gần đây đế quốc có một công nghệ mới, có thể hồi sinh một người hoàn toàn giống hệt với người cũ thông qua máu của chính họ. Điều kiện này rất khắt khe nhưng Lâm Tỉnh đã hoàn toàn đáp ứng được vì đã thay máu với em. Tuy nhiên, cơ thể của em bị tổn thương quá nặng, cần phải chữa trị dần dần. Vì vậy chúng ta quyết định bảo tồn ý thức của em trước. Lâm Giản Y ngậm ngón tay của Cố Chuẩn Phong nên không thể nói chuyện. Cậu chỉ dùng ánh mắt nhìn người đàn ông. Cố Chuẩn Phong dường như hiểu được điều cậu muốn nói. Khẽ mỉm cười, hắn khẳng định nói, để duy trì ý thức của em luôn ở trạng thái sống động. Chúng ta đã sử dụng thiết bị để tạo ra thế giới này. Ban đầu em phải tự hoàn thành, nhưng anh quá nhớ em nên đã không kìm được mà xâm nhập vào. Cố Chuẩn Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Giản Y, bởi vì anh mạnh mẽ xâm nhập vào ý thức của em nên anh cũng chịu một ít tổn thương. Mãi đến thế giới này mới khôi phục ký ức. Qua hai thế giới trước, cơ thể của em đã được chữa trị gần như hoàn toàn. Thế giới này không khác gì nhiều so với thế giới gốc của chúng ta. Chỉ để em từ từ tỉnh lại. Vì khác với hai thế giới hư cấu trước, thế giới này tất cả đều dựa trên số liệu thật, chính xác đến từng chi tiết. Em không thể vô lý biến thành một người khác. Vì vậy thế giới đã tự động tạo ra một nhân vật hư cấu như Lâm Niệm Từ. Để từ từ hòa nhập với em, Cố Chuẩn Phong rút ngón tay ra khỏi miệng Lâm Giản Y, mang theo một sợi chỉ bạc. Hắn lấy khăn giấy lau tay, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Giản Y lên, trán tựa vào trán cậu, hơi thở của hai người quấn quýt trong không gian chật hẹp này. Đó là tất cả, Lâm Giản Y. Anh rất nhớ em. Cố Chuẩn Phong không kìm nén được nữa, cúi xuống ngậm lấy môi Lâm Giản Y. Đôi môi của chàng trai rất mềm, rất đẹp, thật sự rất thích hợp để hôn. Hai người không đi sâu thêm, chỉ là đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cố Chuẩn Phong nhẹ nhàng di chuyển, ép cậu xuống dưới thân mình, tay chống bên cạnh đầu Lâm Giản Y, nhẹ nhàng mút môi cậu. Mùi bạc hà từ người đàn ông tràn ngập không khí nhưng không lạnh lẽo. Ngược lại rất dịu dàng, bao bọc lấy chàng trai. Lâm Giản Y bị mùi hương này làm không thể kìm nén. Phát ra âm thanh nhỏ, cậu hơi ngẩng đầu lên, vòng tay quanh lưng người đàn ông, nhẹ nhàng ngấn vào môi hắn. Trong không khí, mùi bạc hà hòa quyện với mùi hoa sơn chi. Sau khi kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở dốc. Lâm Giản Y nâng eo, ôm chặt lấy Cố Chuẩn Phong, vùi đầu vào cổ hắn rồi lại tinh tế cắn nhẹ. Răng cắn tạo thành dấu trên da Cố Chuẩn Phong. Cắn không đau, nhưng mang theo cảm giác ngứa ngáy, giống như mèo con đang làm nũng. Cố Chuẩn Phong biết hiện tại cảm xúc của cậu không ổn định. Một tay chống giường, tay kia ôm lấy gáy cậu. Từ từ ngồi dậy, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hai người ngồi đối diện trên giường. Lâm Giản Y vẫn ôm cổ hắn. Cả cơ thể dường như treo lơ lửng. Không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục cắn quanh cổ hắn. Cố Chuẩn Phong một tay ôm eo cậu. Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu. Từ từ trấn an, mãi đến khi Lâm Giản Y cắn vào một chỗ sau cổ. Hơi thở của Cố Chuẩn Phong trở nên rối loạn, chàng trai dùng răng nhẹ nhàng ma sát tuyến thể của Alpha. Giản Y, Lâm Giản Y không để ý đến hắn, Giản Y, đừng làm thế. Giọng của Cố Chuẩn Phong dần trở nên khàn, mang theo chút nguy hiểm. Hầu kết của hắn chuyển động, nhắc nhở khẩn thiết, làm tiếp sẽ có chuyện xảy ra. Sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Giản Y buông ra, lông mi rũ xuống, nhìn chỗ tuyến thể bị cậu cắn đỏ. Mùi bạc hà từ chỗ đó lan ra. Ban đầu là mùi hương dịu dàng ổn định nhưng dường như đang dần trở nên sao động. Tỏa ra cảm giác mãnh liệt của sự chiếm hữu và khát khao chiếm đoạt. Cậu bình tĩnh nhìn Cố Chuẩn Phong, nhẹ nhàng hỏi, anh Chuẩn, sẽ xảy ra chuyện gì? Cách chương.